108 Thiếu nữ Lương Sơn. Chương 150, Thương Tỉnh Đạo Nhân và Hàm Xương Tuyết Tinh. Góc truyện audio.com. Giao tình với Thánh Cung. Đó là Thương Long giới đệ nhị cung A, có được giao tình với Thánh Cung cầu còn không được. Không để ý ngày sau có thể hay không giúp nàng. Tô Tinh nói, Điêu Mở Gọc tiểu thư, hiện tại cho ta biết chỗ kia. Đương nhiên, Điêu Mở Gọc mỉm cười, tại đây. Địa bảo phố khu Tây Nam Giác có Thảo Thịnh Điếm. Bên trong, chủ điếm là Thương Tỉnh tiền bối. Ông ấy chính là một gã luyện khí đại sư. Cuộc đời yêu thích cất chứa các loại quý báu khoáng thạch. Nhưng mà hắn ít tiếp đón khách nhân. Chỉ một số ít cửa hàng có giao tình với lão không tệ cơ sâu thể đề cử. Tô Tinh công tử muốn hàn trúc khoáng thạch bổn điếm không có. Toàn bộ Lộc Nhi đảo phường may ra là ông ấy có. Kia đa tạ, Tô Tinh nói, Điêu Ngọc có thể giúp công tử dẫn tiến, về phần có thể hay không mua được còn muốn xem công tử. Điêu Ngọc, nói, liền xuất ra tấm phù đưa cho Tô Tinh, ra khỏi cửa hàng, Tô Tinh liền theo chỉ dẫn của nàng tìm tới Thảo Thinh Điếm. Đợi hắn rời đi, trong cửa hàng xuất hiện một áo lam nữ tử, nàng tiến lên khó hiểu hỏi Điêu Ngọc sư tỷ. Vì sao phải đem băng diên hàn thạch đưa cho hắn? Hắn là đồ đệ của Cư Nguyệt Khả cũng không phải bà ta. Tên kia nữ nhân không hiểu nổi. Nếu là giao hảo với Cư Nguyệt Khả thì không có gì. Nhưng mà đưa cho nàng đồ đệ không khỏi có chút xa xỉ. Hơn nữa, nàng cảm thấy Tô Tinh có phải hay không Cư Nguyệt Khả đồ đệ còn khó nói. Nhìn hắn dung mạo tuấn nhã phong lưu, tả ủng hữu ôm. Thật sự không giống bộ dáng một luyện khí sư. Điêu Ngọc cười nói, sư muội, ngươi thật không hiểu, ngươi có biết ta như thế nào nhìn ra băng diên hàn thạch bị động qua tay chân? Đó là bởi vì sư tỷ ánh mắt lợi hại, nếu không trưởng môn như thế nào sẽ đem Lộc Nhi đảo cửa hàng giao cho Điêu Ngọc sư tỷ. Nữ nhân khen tặng một tiếng, sai rồi, ta vẫn chưa nhìn ra sơ hở. Điêu Ngọc lắc đầu, a, nữ nhân lộ ra một tia kinh ngạc, ta chỉ là ở băng diên hàn thạch xác thực kiểm tra qua không có lầm. Nhưng mà tại kia nam nhân trong tay đảo mắt liền xuất hiện tì vết ta tin tưởng ta không có nhìn lầm. Cho nên hắn nhất định sử dụng thủ đoạn, nhưng mà có thể ở trong nháy mắt, khiến băng diên hàn thạch hàn khí liễm thu, cũng chỉ có thiên thủy tâm diễm mới làm được Điêu Tú, ngươi hiểu được ý tứ của ta sao? Điêu Tú giật mình, có thể ở trong chớp mắt làm như vậy, còn có thể qua mắt sư tỷ, người như thế thật là khó có thể tưởng tượng, không thể tưởng được thứ pháp môn cư nhiên có như vậy lợi hại luyện khí sư. Xem ra Lương Hoàng phong tỏa còn chưa đủ nghiêm mật đi. Đấy là chuyện của bọn hắn, dùng một khối băng diên hàn thái kết giao người này cũng không phải chuyện xấu. Điêu Ngọc cười, luyện khí tông sư, ngươi chính là cho hắn 10 khối băng diên hàn thạch cũng không để vào mắt. Nhưng mà khi khởi đầu còn chưa là một luyện khí ư mà nói. Một khối liền cũng đủ làm cho bọn họ ghi khắc, nhìn hắn cũng mới tinh hà sơ kỳ không lâu. Không biết phải mua cái gì ngọc thạch chúng ta đều không có bán. Chẳng lẽ nói là cấp tinh tướng thăng cấp tinh võ này khoáng thạch. Điêu Tú cười nói. Cái đó và chúng ta có cái gì quan hệ? Làm việc đi Điêu Ngọc thản nhiên đáp. Text được lấy tại trang.com, như lời Điêu Ngọc. Thảo Thành Điếm ở giữa hai cái cửa hàng cực lớn, nằm trong một góc khuất, tương phản với các cửa hàng khác to lớn. Cơ quạt, cửa hàng này ở vị trí tương đối thấp, đi xuống cầu thang sẽ thấy bảng hiệu màu xám cho ảm đạm vô sắc. Nếu không nhìn kỹ, thật dễ dàng bỏ qua Thảo Thinh Điếm. Cửa hàng thật đúng là cổ quái An Tố vẫn thập phần khó hiểu. Nàng là đã làm sinh ý tự nhiên là không rõ nào có ai đem cửa hàng tu kiến xấu như vậy. Như vậy làm sao có khách nhân tới cửa, chỉ sợ căn bản không nghĩ tới làm cái gì sinh ý Tô Tinh ý bảo. Ở Thảo Thịnh Điếm bên ngoài có một đạo cấm chế, căn bản là không cho người đi vào. Cửa hàng như thế thật cổ quái, Tô Tinh trong lòng khó tin. Nhưng hắn cũng xuất ra tấm phù hóa hỏa diễm, bắn vào, nhanh chóng, cấm chế mở ra, Tô Tinh ba người bước đi vào. Bên ngoài tiêu điều thật không tưởng bên trong rất chói mắt. Trên giá, tinh cương, binh khí đều đặt chỉnh tề. Tinh cương lưu quang bốn phía, huyền khí thấu triệt, cùng với đó là một ít khoáng thạch cực kỳ chân quý. Binh khí quang mang lóng lánh, không nhiễm một hạt bụi, mũi nhọn sắc bén, vừa thấy đã biết là pháp khí tốt nhất. Thương Tỉnh tiền bối, chẳng lẽ 400 triệu lượng hoàng kim ngươi cũng không chịu bán sao? Đây là ta ra giá rất cao, Hàm Xương Tuyết Tinh thị trường cũng chỉ 300 triệu là cao nhất rồi nếu còn không thích. Đây là Nguyên Thiên Luân, tinh hà pháp khí tiền bối còn chưa đủ sao? Pháp Luân đến từ Tây Vực, coi như là vật kỳ lạ, chẳng lẽ tiền bối như vậy còn không chịu đổi Hàm Xương Tuyết Tinh sao? Tô Tinh đi vào trong buồng, liền nghe thấy một thanh âm, chỉ thấy một người mặc thanh bào hoa phục trẻ tuổi, phe phẩy một cây quạt trắng thanh thuần thuần, đằng sau còn có hai vị thân thể cường hãn, hàn khí thấu xương, tinh khí nội liễm, thiên đình ôm trọn, huyệt thái dương phồng lên, dĩ nhiên là võ tu tinh giả, cái gọi là võ tu tinh giả đó là chuyên môn rèn luyện cốt nhục. Không giống tinh giả có thể sử dụng tinh lực, nhưng mà võ nghệ cùng tạo nghệ không sai, đơn giản mà nói. Võ tu cùng loại với tinh tướng chính là không có tinh lực chống đỡ. Nhưng không thể so sánh được với tinh tướng. Thanh niên đối diện với lão gia hòa tận tình khuyên bảo. Thì ra hắn cũng cần Hàm Xương Tuyết Tinh. Tô Tinh không nói nhiều đánh giá hắn. Liếc mắt một cái, tu vi là tinh hà sơ kỳ. Nhưng hai gã hộ vệ đều đạt tới tinh hà trung kỳ. Thương Tỉnh tiền bối này cái này không muốn, kia cũng không vừa ý. Đây ép người quá, xem ra việc thuyết phục đã là u, thanh niên cũng có chút uấn nổi giận, loại vật này đối với ta không hiếm lạ, lão già cất tiếng, ánh mắt bình thản, ngươi tới có chuyện gì sao? Lão già lại đưa mắt nhìn đám người Tô Tinh, thấy có người tiến vào, thanh niên không nói gì nữa, nhìn đến Tô Tinh cùng hai vị thị nữ hắn hơi kinh hãi. Lại nhìn Tô Tinh tốt mã rẻ cùi bộ dáng có chút đáng tiếc. Tô Tinh không trả lời nhìn kia thanh niên nở nụ cười một tiếng, chẳng lẽ vị này đạo huynh còn sợ ta xem xét ngươi sao? Ta không sợ, chỉ sợ có người một lần sẩy chân để hận nghìn đời. Tô Tinh cười nói, hai gã võ tu hộ vệ có chút bất thiện, thanh niên nheo lại mắt nói, lời này Nhược Cẩm nhớ kỹ, nhìn hắn không có ý định rời đi, Tô Tinh cũng sẽ không xen vào nữa hắn. Đối lão giả khẽ nói, vị này chính là Thương Tỉnh tiền bối, ngươi chính là Điêu Ngọc giới thiệu đến, nghe nói ngươi là một gã thiên tài luyện khí sư, lão giả thái độ thực ôn hòa, mời Tô Tinh ngồi xuống, không dám nhận, Thương Tỉnh đạo nhân nói, ngươi muốn mua cái gì, tại hạ muốn mua Hàm Xương Tuyết Tinh, Tô Tinh nói, lời này vừa nói ra, bên cạnh Nhược Cẩm giật mình, nhìn Tô Tinh tràn ngập đề phòng. Ha ha, xem ra khối Hàm Xương Tuyết Tinh của lão phu thật đúng là rất nhiều người muốn a, Thương Tỉnh đạo nhân rậm rãi nói. Nói như vậy, tiền bối có, Tô Tinh vui vẻ, tiền bối, vãn bối trước đến a, Nhược Cẩm sốt ruột, cái gì trước với đến sau, nếu là các ngươi có cái gì khiến lão phu hứng thú, lão phu liền cho các ngươi, Thương Tỉnh đạo nhân quả quyết, Nhược Cẩm hiển nhiên là biết rõ. Sắc mặt khó coi, tiền bối muốn cái gì? Tô Tinh thấy hắn trả tứ trăm triệu lượng hoàng kim cũng lấy. Xem ra chính mình này vân văn cương ngân, thái ất tinh kim chỉ sợ cũng không được. Bổn điếm tên là Thảo Thịnh, có ý tứ ẩn tàng. Lão phu thích nhất thu thập lương sơn các loại vật kỳ quái. Muốn lão phu đổi Hàm Xương Tuyết Tinh, đâu có, lấy một ít kỳ lạ gì đó đến đổi đi. Thương Tỉnh đạo nhân cười hắc hắc, Tô Tinh khẽ cau mày. Này lão giả yêu cầu thật đúng là cổ quái. Ngạc nhiên vật, có lẽ hắn luyện khí đại sư thân phận có cái gì ngạc nhiên vật chưa thấy qua. Nhìn đến Tô Tinh nhăn lại mi, Nhược Cẩm liền cười nói. Lấy tiền bối lịch duyệt, cái gì chưa thấy qua. Ngạc nhiên vật làm khó người đi, không cần lãng phí thời gian. Khối Hàm Xương Tuyết Tinh lão phu rất thích. Thương Tỉnh đạo nhân không tốt nói. Tô Tinh nhãn châu chuyển động. Như thế nào mới có thể tính ngạc nhiên cổ quái? Chỉ cần lão phu chưa thấy qua là được. Thương Tỉnh đạo nhân khẳng định. vậy vãn bối có vật như thế muốn thỉnh giáo tiền bối. Tiểu Tô Tinh cười, nga, Thương Tỉnh đạo nhân lộ ra tò mò. Tiếp theo Tô Tinh vung tay lên, trên bàn xuất hiện một thanh cả vật thể tối đen, trước mắt phù triện nổi mũi kiếm, vốn đang có điều chờ mong Thương Tỉnh đạo nhân nhất thời lộ ra bất mãn. Bên cạnh thanh niên cười một tiếng, một kiện tinh vân hậu kỳ pháp kiếm, này có cái gì ngạc nhiên, tiền bối cảm thấy này kiếm này dùng để làm gì? Tô Tinh cười cười hỏi, có thể công, có thể thủ, có phi hành. Thương Tỉnh đạo nhân nhíu mày, không có thể giết địch, thủ có thể phá trận, ngự có thể phi hành, chẳng lẽ tiền bối liền không thể nghĩ khác sao? Tô Tinh nói, nhìn hắn có chút khoe khoang mê hoặc. Thương Tỉnh đạo nhân khôi phục chính xác, như thế nào, người này kiếm chẳng lẽ còn có khả năng khác? Đúng là, kiếm này không thể giết địch, không thể phá trận, cũng không thể phi hành. À, Thương Tỉnh đạo nhân cùng Nhược Cầm chấn kinh, chẳng lẽ chính là sức kiếm? Tô Tinh cũng không trả lời, đứng dậy đi ra 10 bước, tế ra thanh kiếm. Thương Tỉnh đạo nhân kỳ quái, bỗng nhiên liền nhìn đến cái bàn bóng đen điệp ảnh thật mạnh, phảng phất hóa thành vô số ảo ảnh đem hắn vây quanh. Thương Tỉnh đạo nhân muốn chạy lại nhưng bất động, giống như không gian đã muốn bị che lại. Thanh kiếm này đúng là phong ma kiếm, cái này Thương Tỉnh đạo nhân ngây người. Tô Tinh đem phong ma kiếm thu lại, Thương Tỉnh đạo nhân ngạc nhiên nói, này kiếm cư nhiên còn có như vậy thần thông, là ngươi luyện chế, là một gã bằng hữu đưa tại hạ. Tô Tinh nói thẳng, ngươi kia bằng hữu ở đâu? Tô Tinh nhớ Ngô Thiết từng nói không công khai thân phận, lập tức liền nói cho có lệ. Thương Tỉnh đạo nhân chậc chậc một tiếng, cảm thấy đáng tiếc, nhìn Tô Tinh ánh mắt khác trước. Ở trong lòng hắn, có thể luyện chế thanh kiếm này luyện khí sư rất có tài hoa. Cư nhiên thanh kiếm luyện thành phong, mà có thể đưa cho Tô Tinh, chứng tỏ trước mắt thanh niên cũng luyện khí có tạo nghệ. Thế nào, tiền bối cảm thấy như thế nào? Tô Tinh cười hắc hắc, phong ma kiếm hắn hiện tại cũng không sai biệt lắm có thể luyện chế. Tống xuất đi cũng không sao cả, thanh kiếm này chính là phong thôi. Xem giá trị 500 vạn lượng hoàng kim cao nhất, đổi giá trị từ 100 triệu hàm xương tuyết tinh ngươi cho là Thương Tỉnh tiền bối mắt mờ sao? Nhược Cầm cắn chặt răng nanh, lập tức kêu lên, không phải vị này lão tiền bối nói dùng ngạc nhiên cổ quái vật đổi là có thể sao? Hiện tại thấy được lại thay đổi sao? An Tố vẫn che miệng cười, quả nhiên là cáo già đâu. Muội muội, chớ có làm càn. Tô Tinh giả ý trách mắng. Thương Tỉnh tiền bối nhìn An Tố vẫn liếc mắt một cái, hiển nhiên là có chút ảo não. Cách chương.